Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 763, bối rối Nai Eo cứu cực nan đề. Nai Eo cực thấp sinh dục suất là ảnh hưởng toàn bộ chủng tộc tiến một bước khuếch trương lớn. Nhất nan đề, có lẽ tại Azeroth bên trong tinh cầu bộ sinh hoạt lúc còn nhìn không ra cái gì tai họa ngầm. Nhưng căn cứ Andrea quy hoạch, Azeroth cư dân một ngày nào đó sẽ chính thức bước vào tinh thần đại hải. Mở ra thuộc về tinh tế đại hàng hải thời đại, tại loại này bối cảnh phía dưới, Nai Eo cực thấp nhân khẩu tăng trưởng suất sẽ trở thành tinh tế thực dân lớn nhất chế ước. Tại bây giờ thời đại, Nai Republic còn có thể dựa vào càng cường đại ma đạo nghiên cứu khoa học năng lực cùng thực lực. Quân sự vị trí ổn định một, nhưng theo tinh tế đại hàng hải từng bước đẩy tới, bằng vào càng nhiều nhân khẩu chiếm cứ càng nhiều hơn tinh cầu chủng tộc mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Ở phương diện này, nhân loại cùng orc chờ ngắn sinh loại có bẩm sinh ưu thế. Chỉ cần có thể thỏa mãn tộc đàn khỏe mạnh trưởng thành cần thiết sinh hoạt điều kiện, bọn hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền bồi dưỡng ra một thế hệ. Tại không cân nhắc thừa dân số mang tới một hệ liệt ảnh hưởng trái chiều cực đoan tình huống dưới, trắng trợn cổ vũ sinh dục nhân loại cùng orc thậm chí có thể tại một thế hệ cơ sở bên trên thực hiện bạo tạc tính chất nhân khẩu tăng trưởng. Kiếp trước thân là người Hoa, Andrea đối điểm này có đầy đủ quyền lên tiếng. Tổ quốc của hắn từ kháng chiến cùng trong nội chiến an định lại lúc, tổng nhân khẩu chỉ có 4 đến 500 triệu người trái phải. Tại đời thứ nhất lãnh tụ, nhiều người chính là lực lượng lớn, cổ vũ phía dưới. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, người Hoa miệng gấp bội thức điên cuồng tăng trưởng, đạt tới chấn kinh thế nhân 1 tỷ 3. Chiếm lúc ấy toàn bộ tinh cầu tổng nhân khẩu 1/5. Nếu như không phải kịp thời thực hành kế hoạch hóa gia đình chính sách, lăn lên nhân khẩu tuyết cầu sẽ còn tiến một bước bành trướng. Cùng nhân loại cường đại sinh dục suất so sánh, Nai Eo tại cái này 1 vạn năm thời gian bên trong chỉ có thể miễn cưỡng người bảo lãnh miệng tăng trưởng vì chính hướng đường cong tăng trưởng suất cơ hồ có thể không cần tính. Căn cứ số liệu lớn ghi chép, Nai Eo mỗi cái gia đình bình quân mỗi 5.000 năm mới có thể sinh ra một tên con mới sinh. Cái này kẻ đáng sợ miệng tăng trưởng thời gian để Andrea thực tế bất lực nhả rãnh. Thân là Nai Eo nhất tộc lãnh tụ, Andrea cũng không phải là không có nghĩ qua từ cấp độ gen giải quyết Nai Eo thấp sinh dục suất. Hắn thậm chí tại hơn 1.000 năm trước ma đạo kỹ thuật sơ bộ đạt tiêu chuẩn lúc, đặc biệt hạ lệnh tổ Takehito thể gen nghiên cứu bộ, sinh vật có trí khôn thân thể cấu tạo cực kỳ phức tạp. Andrea kiếp trước cũng không phải gen công trình phương diện hành nghề người. Đối tương quan công việc chỉ có thể cung cấp đại phương hướng bên trên đề nghị. Thay đổi nhỏ đến kỹ thuật phương diện liền hai mắt đen thui. Nai Eo áp dụng ma đạo kỹ thuật cùng Andrea kiếp trước khoa học kỹ thuật hệ thống một trời một vực. Hơn 1.000 năm thời gian trôi qua, gen nghiên cứu bộ môn cho ra không ít có trợ giúp chữa bệnh kỹ thuật phát triển thành quả. Nhưng đối hạn chế Nai Eo sinh dục năng lực khóa gen vẫn như cũ vô kế khả thi. Andrea còn cố ý chạy đến Nexus đi hướng Maligos cái này Azeroth tri thức sống hóa thạch hỏi qua. Đạt được một cái tương đối đáng tin cậy đáp án. Đơn giản đến nói, Maligos cho rằng tất cả sinh vật có trí khôn sinh dục suất cùng bọn hắn nhục thể cường độ cùng tuổi thọ hiện lên phát triển trái ngược. Liền lấy long tộc tự thân đến nêu ví dụ, thủ hộ long tộc cùng thủy tổ long có cùng nguồn gốc. Căn cứ Maligos nghiên cứu, thủy tổ long sinh dục suất là ngũ đại thủ hộ long tộc 8 lần trở lên. Từ thủy tổ long tiến hóa thành thủ hộ long tộc về sau, ngũ đại cự long có được bất hủ tuổi thọ cùng lực lượng cường đại. Nhưng thay vào đó lại là so Nai Eo càng thêm thê thảm sinh dục suất. giống nhau, ví dụ có thể sử dụng tại Nihil cùng Hyil trên thân. Thoát ly Well of Eternity che trở về sau, Hyil đã mất đi vô hạn tuổi thọ, nhưng bọn hắn sinh dục tăng trưởng suốt nhưng cũng bởi vậy được tăng lên. Mặc dù cùng nhân loại cùng Orc so sánh vẫn như cũ rất thấp. Andrea đối Maligos nghiên cứu kết luận 10 phần đồng ý. Đây cũng là tự nhiên thiên nhiên cân bằng sách lược. Sinh mệnh kéo dài, chủng tộc sinh dục suất liền sẽ giảm xuống. Mà như quyêu bó chờ sinh dục suất cường đại dị thường chủng tộc, tuổi thọ của bọn hắn sẽ trở nên 10 phần ngắn ngủi. Làm Nihil nhất tộc lãnh tụ, Andrea cái này mấy ngàn năm nay vì toàn tộc nhân khẩu tăng trưởng suất sử dụng nát tâm. Mắt thấy sắp tiến vào tinh tế thời đại đại hàng hải. Lo nghĩ, Andrea thậm chí động hướng thần minh xin giúp đỡ ý nghĩ. Tại hắn còn chưa làm ra quyết định sau cùng trước, Azhara thời gian qua đi vạn năm xuất hiện lần nữa. Tâm cao khí ngạo Azhara nữ vương nghiên cứu cổ thần thức huyết nhục cải tạo điểm xuất phát cùng Andrea một trời một vực, nhưng cuối cùng mục đích lại có không ít trùng điệp bộ phận. Azhara hy vọng có thể tại giữ lại Naga sinh dục xuất điều kiện tiên quyết, đem bọn hắn một lần nữa chuyển hóa thành con dân của mình Nihil. Andrea mặc dù đối Naga cái chủng tộc này 10 phần không ưa, đối nhân khẩu nhiều đến ngàn vạn Naga cũng có mang lòng cảnh giác, nhưng dưới mắt hắn xác thực cần Azhara thành quả nghiên cứu giải trừ hạn chế Nihil sinh dục xuất khóa gen. Nialotha chi chiến lấy Azeroth liên quân thắng lợi mà kết thúc, còn lại Nerzoth thế lực tại nhiều mặt liên hợp truy kích dưới bị xoắn giết trống không. Lồng giam tù phạm Nerzoth đã chết. Radahn cùng Odin rất thẳng thắn tại chỗ giải trừ đối Nialotha phong ấn. Để cái này nguyên bản vì Nerzoth chuẩn bị á vị diện lồng giam một lần nữa nhập vào thế giới vật chất, cùng chung địch nhân Nerzoth biến mất về sau, đột nhiên phản bội Naga liền trở thành Azeroth liên quân bước kế tiếp quan tâm trọng điểm. Đông bộ đại lục từng cái quốc gia tại Naga xâm lấn bên trong cơ hồ không có chút nào tổn thất. Đối Naga xử trí mang việc không liên quan đến mình xem kịch thái độ. Varian nóng lòng hướng liên minh các quốc gia con dân tuyên bố thắng lợi tin vui. Dẫn đầu liên minh các quốc gia đại biểu đầu tiên hướng còn lại các tộc chào từ biệt. Gowo thống soái bộ lạc còn không có ghép lại thành hình. Trận này đại quy mô chiến tranh cho bộ lạc các tộc phối hợp tác chiến cơ hội. Nhưng tiếp xuống bọn hắn còn có rất nhiều đường muốn đi. Lo lắng rời đi trước liên minh âm thầm đối bộ lạc dở trò. Tại Varian rời khỏi về sau, Gowo cục xuất lĩnh bộ lạc các tộc trở về riêng phần mình trụ sở. Còn lại chủng tộc bên trong, Quetaler cùng Joni đồng dạng thân là đông bộ đại lục cư dân. Đối Naga xử trí thái độ không cầm lập trường, lần lượt hướng Andrea chào từ biệt rời đi. Thorin mặc dù tại Naga xâm lấn bên trong bị tổn thương không nhẹ, nhưng vạn năm qua bọn hắn đã thành thói quen đi theo Nihil bước chân. Lần này cũng không ngoại lệ, cái khác cỡ trung tiểu chủng tộc đại biểu cũng đồng dạng chờ lấy Nihil đầu tiên phát biểu ý kiến, chỉ có lấy Talanji công chúa cầm đầu Jandala Châu kiên quyết yêu cầu diệt trừ Naga. Jandala Châu suy sụp cùng Nihil quật khởi mặc dù tại cùng một thời đại, nhưng kỳ thật giữa hai bên không có quá nhiều tất nhiên liên hệ. Jandala suy bại nguồn gốc từ trận kia cùng trùng nhân Aki đế quốc to lớn chiến tranh. Nihil chỉ là tại thích hợp nhất thời điểm lặng yên phát triển lớn mạnh. Azhara xuất lĩnh Kandorei Empire cùng mặt trời sắp lặn Jandala đế quốc khai chiến lúc, Jandala nội bộ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Gurubasi, Akmani cùng Drakkari tam đại phân đất phong hầu đế quốc cùng Jandala dần dần từng bước đi đến. Tử thủ Jundazer Thánh Sơn Jandala Châu cũng nghênh đón từ trước tới nay cơn sóng nhỏ nhất thời kỳ. Nội bộ các loại tranh quyền đoạt lợi sự kiện tầng tầng lớp lớp. cùng nó nói là thua ở Azhara Kandorei Empire Tay Jandala, nhưng thật ra là bại vào bản thân nội loạn. Không nói chuyện là nói như vậy, nhưng Jandala Châu hiển nhiên sẽ không như thế lý trí đem suy bại nguyên nhân quy kết tại trên đầu mình, tìm lý do vung nồi là tất cả sinh vật có trí khôn thiên tính. Dù sao sai không phải ta, khẳng định là có người ở một bên giở trò quỷ, làm chất xúc tác tại Jandala suy bại trên đường đầy. Một cái Azhara, từ hơn 1 vạn năm trước bắt đầu trở thành Jandala vung nồi lựa chọn tốt nhất. Ta lan gì, cái khác Naga ta có thể bỏ qua. Nhưng Azhara cái này tà ác nữ vương nhất định phải đạt được vốn có trừng phạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.